Chương 1023, lần đầu ăn thịt đã bị ngược canh tư. Cả nệ kỳ Ken ánh mắt yên tĩnh mà thong dong, thật giống như cái này không phải lần thứ nhất, máu kia thịt mùi vị, hoàn toàn thỏa mãn cả nệ kỳ Ken trong khoảng thời gian này tới nay đói bụng. Thế nhưng cái này thế giới sẽ không như vậy bình tĩnh, vừa lúc đó, cả nệ kỳ Ken sau đầu, một hồi kình phong đống nhiên đánh tới. Đụng! Lập tức, đã đem cả nệ kỳ Ken đập bay đi ra ngoài. Hung hăng đụng vào trên vách tường, cái kia kịch liệt va chạm, thật giống như chính mình ngũ tạng lục phủ đều ở đây không ngừng quần quận giống nhau, đủ để cho nhân loại bình thường hấp hối. Thế nhưng chịu đến như vậy bị thương nặng cả nệ kỳ Ken, lại phảng phất người không có sao giống nhau, hoảng liêu hoàng đầu, liền từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn trước mắt bóng người, cả nệ kỳ Ken theo bản năng toát ra phòng bị thần sắc, ngươi là người nào ta còn muốn hỏi ngươi đây, cư nhiên gan lớn đến xông vào ta thực trong tràng. Hung ác thanh âm, mang theo bỏ mạng đồ mùi vị, chỉ là phần này ngôn ngữ, cũng đã để cả nệ kỳ Ken ngẩn người tại chỗ. Cái gì thực chàng cả nệ kỳ Ken có vài phần nghi hoặc nhìn nhân ảnh trước mắt, nàng chẳng qua là một cái không thể bình thường hơn nhân loại mà thôi, mới vừa trở thành gạo ô nàng, căn bản sẽ không có cơ hội đi lý giải gạo cái từ hối này sau lưng hung ác độc địa cùng huyết sắc. Người ngay cả cái này cũng không biết. Còn dám chạy đến nơi này nhìn trước mắt mới vừa đụng phải sau lưng của mình đánh lén, kết quả vẫn là cùng người không có sao một dạng cả nệ kỳ Ken, người nọ lặng lẽ đề phòng rồi lên, trên mặt cảnh giác, không có trở ngại trong miệng hắn châm chọc khiêu khích, trên thực tế, đối với trước mắt cái này thiếu nữ tóc đen, hắn đã dậy rồi sát tâm. Không có một gậu sẽ bỏ qua đối với mình thức ăn di chuyển tham nghiệm địch nhân, ở đối phương thân phận còn không rõ xác thực phía trước, liền một lần hành động quyết ra thắng bại. Mới là gậu áp dụng phương thức. Đối với gậu mà nói, di chuyển thức ăn của mình, chính là địch nhân. Giả như là đổi thành Trương Lương bực này nổi tiếng bên ngoài gậu ở trước mặt của hắn, có thể hắn cũng không dám làm càn như vậy. Thế nhưng so sánh với, nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken, cái này gậu vẫn là động sát ý không có cách nào, chỉ là trước mắt thiếu nữ tóc đen răng rớp, chỉ sợ cũng không có cách nào coi nàng là một cái đối thủ để đối đãi. Đây cũng là cả nệ kỳ Ken hơi lộ ra gầy yếu bề ngoài vốn có tốt đẹp chính là lừa dối tính quan hệ. Nói thí dụ như lúc này gậu nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken thời điểm, liền chuẩn bị trực tiếp giết chết đối phương. Khao y rất nhanh, cả nệ kỳ Ken đã bị trước mắt gậu làm cho mình đầy thương tích. Tuy là từ thân thể của chính mình phát sinh biến hóa sau đó, cả nệ kỳ Ken liền phát hiện thân thể của chính mình sự khôi phục sức khỏe đã biến nhanh hơn rất nhiều, nhưng đúng như vậy thương thế nghiêm trọng. Lại không phải một chốc trong lúc đó có thể chuẩn bị xong. Rất nhanh, cả nệ kỳ Ken đã bị trước mắt gỗ bức cho đến rồi góc nhà, nhìn đối phương hung ác kia nhãn thần, cả nệ kỳ Ken cũng biết, đối phương chỉ sợ là không chuẩn bị buông tha mình. Ta chỉ bất quá là muốn ăn một miếng thịt mà thôi, kết quả là muốn chết ở nơi này địa phương ấy ư, gạo ổ, thực sự là tàn khốc. Ở nơi này mấy phút ngắn ngủi trong thời gian, cả nệ kỳ Ken hoàn toàn cảm nhận được một cái khác thế giới đáng sợ. Thế nhưng nàng lúc này cũng biết, mặc dù mình đã biết cái kia thế giới hắc ám cùng đáng sợ, như vậy có ích lợi gì? Sợ rằng cũng không có người đi quan tâm mà thôi. So sánh cùng lúc này cả nệ kỳ Ken mà nói, trước mắt cái này gậu cũng là không có chút nào để ý, giết chết cả nệ kỳ Ken sau đó, hắn có thể quay đầu tiếp tục đi hưởng dụng chính mình bữa ăn tối. Ngươi dám động thủ thử xem. Vừa lúc đó, phía trên bỗng nhiên truyền đến một đạo nữ tử giọng nói. Cái gì cái kia gậu theo bản năng ngẩng đầu, lại đúng dịp thấy một đạo hắc ảnh hướng cùng với chính mình trước mặt đánh tới. Nô! Gậu lui lại cũng không có để kỳ gì xì mạ tủ cả bung tha truy kích, nàng vừa rồi tận mắt thấy cái này gậu nỗ lực giết chết cả nệ kỳ Ken động tác, phải biết là, cả nệ kỳ Ken nhưng là Trương Lương, coi trọng người, đối phương lại dám xuống tay nặng như vậy. Kỳ gì xì mạ tủ cả đuổi tới cùng không nỡ cho đầu kia gậu mang đến cực đại cảm giác áp bách. Cần biết đến là, hắn bất quá là một cái không thể bình thường hơn gỗ mà thôi, làm sao có thể cùng kỳ dị xì mạ tủ cả như vậy A cấp đối kháng, rất nhanh thì bị kỳ dị xì mạ tủ cả thắt cổ ngay tại chỗ. Chỉ còn một hơi thở cả nệ kỳ Ken xem rõ ràng trước mắt thiếu nữ răng rấp, trong lòng phức tạp không kể, kỳ dị xì mạ tủ cả, nàng, cũng là gạo ồ. Ngày đó bị cả mị hỉ rồ giải giờ coi trọng thời điểm, cả nệ kỳ Ken từng nghe đến nàng nói qua. Trương Lương ngây ngô chính là cái kia quán cà phê, sợ rằng toàn bộ đều là gạo ồ, thời điểm đó nàng cũng không có đem điều này coi là chuyện to tát, thế nhưng lúc này hồi tưởng lại, lại rốt cuộc có thể lĩnh hội trong này ý tứ hàm xúc. Làm cả nghệ kỳ Ken nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả thời điểm, trong lòng tư vị có thể nói là hết sức phức tạp. Ngươi không có chết, sẽ không có sự tình, Trương Lương đang chờ ngươi. Quay đầu lại, kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn trước mắt cả nghệ kỳ Ken thời điểm, sắc mặt như trước lãnh đạm, nàng vẫn như vậy, điểm này, cả nghệ kỳ Ken cũng sớm đã quen. Trên thực tế, lúc này cả nghệ kỳ Ken, thần tình chết lặng, sợ rằng so với kỳ dị xì mạ tủ cả còn muốn khiến người trông đã khiếp sợ. Nhìn nguyên bản cả nệ kỳ Ken biến thành hôm nay răng dấp, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả dường như cũng có vài phần không đành lòng răng dấp, thế nhưng không có cách nào, coi như là dưới loại tình huống này, nàng cũng không có biện pháp đối với cả nệ kỳ Ken nói chút gì. Giả như là đổi thành ở những thứ khác địa phương, có thể có biện pháp nào có thể giúp lúc này cả nệ kỳ Ken. Thế nhưng ở gỗ trong thế giới, giả như mình không thể đủ tỉnh lộ lại, sợ rằng cùng đợi hạ chàng, cũng chỉ có bị những người khác ăn tươi con đường này. Ta biết rồi, mời thay ta cảm ơn hắn. Đã biết kỳ gì xì mạ tủ cả lai lịch sau đó, cả nghệ kỳ Ken liền không có tiếp tục lưu lại đạo lý, nàng lựa chọn rời đi. Kỳ gì xì mạ tủ cả nhìn trước mắt cả nghệ kỳ Ken rời đi dáng dấp, lặng lặng đứng ở tại chỗ, nàng cũng không có đuổi theo ý tưởng. Trên thực tế, nếu như không phải Trương Lương biểu lộ ra đối với cả nghệ kỳ Ken hứng thú, kỳ dị xì mạ tủ cả là tuyệt đối sẽ không theo tới. Bao quát vừa rồi đối với cả nghệ kỳ Ken nói thoại ngữ, cũng là kỳ dị xì mạ tủ cả tự ý thêm. Trong khoảng thời gian này, kỳ dị xì mạ tủ cả mặc dù biết Trương Lương cũng không có cái gì thần sắc khác thường, thế nhưng hắn đi sớm về trễ, đều là với ai có quan hệ, kỳ dị xì mạ tủ cả như thế nào có thể sẽ không biết.